Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Cường Đại Một Thớt. Lúc này Diệp Thần có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tích chứa siêu cường lực lượng kinh khủng. Đem so với trước mạnh lớn gần gấp 3, bất luận là thể phách vẫn là lực lượng vẫn là khí huyết chính là đến nội lực. Đều là mạnh lớn gần gấp 3. Mà thể hiện tại chiến đấu lực bên trên thì là xa không chỉ gấp 3, mà là cấp số nhân. Oanh, vách núi nổ tung, bay tán loạn trong đá vụn, một thân ảnh mờ ảo lóe lên một cái rồi biến mất. Tam Vĩ Thần Lằn bị kinh sợ lui lại, hai đầu thô to linh hoạt, cái đuôi lớn mãnh vung, phần đuôi giác hút mở ra, đột nhiên cắn xuống. Trong đó một đầu giác hút chấn động mạnh, lắc một cái, cưỡng ép bị đứng vững. Một cái cường tráng thân ảnh đứng vững, cái đuôi lớn uốn lượn chỗ. Hai cánh tay xinh xinh đánh xuyên qua kiên vảy, cắm vào máu thịt bên trong. Nhìn như nhẹ nhàng hai tay một phần, Tam Vĩ Thần Lằn cứng cỏi cơ bắp giống một trang giấy nhẹ nhõm xé mở thành hai nửa. Máu tươi như suối phun ra ngoài, lại bị mưa to cọ rửa trở thành nhạt. Lấy Tam Vĩ Thần Lằn làm trung tâm, hơn 100 mét phạm vi đều nhuộm thành màu đỏ. Không nhìn thần lằn khổng lồ gào lên đau đớn, Diệp Thần trùng điệp rớt xuống, đem Tam Vĩ Thần Lằn cứng rắn lưng vảy dẫm nát, lõm ra một cái hố to. Khom gối hơi ngồi xổm, một tay theo ở trên lưng, tay phải bóp quyền nâng lên, quả đấm to lớn chung quanh hư không vặn vẹo. Đại lượng nước mưa bị hấp dẫn vòng quanh nắm đấm hình thành một đoàn vòng xoáy. Hung hăng nện xuống, oanh, lấy vạn tấn kế lực lượng tại tiểu tiểu phương tắc ở giữa nổ tung. Trong nháy mắt huyết nhục bay tán loạn nổ ra một cái hố to. Lực lượng kinh khủng xoay tròn lấy càn quét mà xuống, quấy lên nồng đậm huyết tương. Phanh, một tiếng vang trầm, Tam Vĩ Thần Lằn chấn động mạnh. Dưới bụng nâng lên một cái bọc lớn, trong nháy mắt nổ tung, vô số huyết nhục hỗn hòa vật phun đầy đất, thân hình lóe lên nhảy đến Tam Vĩ Thần Lằn đỉnh đầu tránh đi cái đuôi lớn đập lên. Lần nữa đưa tay bóp quyền, vô hình vòng xoáy vặn vẹo tại cự tích đỉnh đầu hình thành một cái phếu. Đại lượng mưa tuyến như viên đạn hội tụ bắn vào vòng xoáy bên trong. Nương theo lấy, oanh. Một tiếng vang trầm, xinh xinh đem Tam Vĩ Thần Lằn đầu xuyên thủng, cả cái đầu bị đánh ra thô to như thùng nước một cái lỗ thủng. Tam Vĩ Thần Lằn lúc này ngã xuống đất tử vong, chỉ còn thân thể vô ý thức run rẩy, há miệng hút vào, một cỗ nồng đậm cột máu nuốt vào trong bụng. Diệp Thần hai tay nâng lên ngẩng đầu nhìn trời, phát ra một tiếng to lớn thét dài. Đến bây giờ hắn rốt cục có thể tại bí cảnh bên trong quang minh chính đại hành tàu. Tùy ý thu hoạch tiềm năng điểm, cũng không tiếp tục sợ sẽ bị Tam Thái Thượng phát hiện. Trước đó còn sợ sẽ gặp phải Tam Thái Thượng. Hắn cùng Cung Chỉ Ngữ cùng Mộ Uyển Tâm sau khi tách ra liền hướng vắng vẻ địa phương đi. Bây giờ cách bí cảnh trung tâm kia 4 tòa thần tàng cự tháp có hơn 10 ngày lộ trình. Đến bây giờ thần công đại thành, ân, cũng không tính lớn thành, chỉ có thể nói vẫn được, đã có chính diện cùng Tam Thái Thượng Mạc Ất giao thủ năng lực. Đã không cần e ngại, có thể tùy ý hành tẩu, rốt cuộc không cần tận lực tránh né. Tâm niệm vừa động, trên thân hiển hiện một tầng vô hình lồng khí đem nước mưa gạt ra. Chiến đấu rất ít khi dùng đến pháp lực. Đối Diệp Thần tới nói, cái này một thân so với bình thường cùng giai thần thông giả còn mạnh hơn, pháp lực cũng liền điểm. Ấy phụ trợ chức năng, thét dài hoàn tất, Diệp Thần thả người nhảy lên lọt vào màn mưa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nửa tháng sau, một mảnh to lớn trong đầm lầy truyền đến giống giận rung trời. Bay đầy trời tung tóe trong nước bùn một đầu đuôi dài đến 40-50 mét to lớn cá sấu chính. Đang điên cuồng giãy giụa. Sau một nén hương, giống giận rung trời âm thanh biến mất. Cự ngạc thi thể phù ở đầm lầy bên trong. Thật lâu một đầu đầm lầy thằn lằn leo đến cự ngạc trên thi thể. Lại là phát hiện cự ngạc thi thể huyết nhục khô cạn. Giống như là tại mặt trời đã khuất bảo chiếu thật lâu thây khô đồng dạng. Một tháng sau, một đầu hơn 10 cây số rộng sông lớn bên trong, một đầu đầu dài độc giác thủy mãng đột nhiên từ trong nước xông ra. Mơ hồ có thể thấy được cự mãng đỉnh đầu đứng đấy một bóng người. Oanh, tựa như sấm rền nổ tung, một đạo chùm sáng chói mắt xuyên qua cự mãng đầu. Cự mãng thân thể cao lớn cứng đờ, trùng điệp rơi vào trong sông, kích thích ngập trời sóng lớn. Nguyên khí thần tàng cự tháp chi đỉnh, mạc ất máu me khắp người cao giơ hai tay đứng thẳng ở một mảnh to lớn vô cùng trên quảng trường. Một đạo ẩn chứa làm người sợ hãi lực lượng cột sáng từ trên trời giáng xuống đem hắn bao phủ ở bên trong. Hắn khô tàn khí tức theo trong cột ánh sáng liên tục không ngừng lực lượng chăm chú cấp tốc khôi. Phục, rất nhanh đạt tới chưa thụ thương trước trạng thái. Cũng lấy tốc độ nhanh hơn cường đại. Tại hắn cách đó không xa, nằm một bộ rách dưới yêu ma thi thể. Thi thể còn có được chưa tan hết khí tức khủng bố. Vẻn vẹn lệnh là còn sót lại, liền đã không kém hơn Mạc Ất lúc trước thực lực. Thật sự là may mắn, nghĩ không ra cuối cùng khảo nghiệm lại là đối mặt bản tộc. Nhìn đến Thiên Nguyên Thượng Nhân lúc trước được chứng kiến bản tộc cao thủ. Mạc Ất hai mắt nhắm, lại, cảm thụ liên tục không ngừng tuôn ra nhập thể nội thần tàng chi lực. Mình mấy chục năm không có tiến bộ qua thực lực chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Phong bế hơn ngàn năm nguyên khí thần tàng tại cỗ này thần tàng chi lực kích thích hạ chính sinh ra. Trước nay chưa từng có đại biến, mơ hồ ở giữa, hắn có thể cảm nhận được một phần mặt trời chính đang hướng về mình tiếp cận. Kia là thần tàng chi lực đầu nguồn, chỉ chờ mình nguyên khí thần tàng lần nữa thuế biến, sẽ từ kia thần tàng đầu nguồn bên trong lần nữa thu hoạch được vô tận lực lượng. Trường sinh thần tàng chi tháp bên trong, khí tức sa sút Mộ Uyển Tâm chính khoanh chân ngồi tại trên quảng trường điều tức. Ở chung quanh nàng có một tầng màn sáng ngăn trở bên ngoài giống như là thủy triều vọt tới chung. Chiều, nàng một đường vượt quan, rốt cục đi tới cửa thứ 8, mà trường sinh thần tàng chi tháp tổng cộng chỉ có 9 tầng. Nàng đây là thứ 2 đếm ngược tầng. Nhưng chỉ là tầng thứ 8 liền chặn đường đi của nàng. To lớn vô cùng trên quảng trường tràn đầy chó con lớn giáp trùng. Mỗi một đầu thân thể đều là cứng rắn vô cùng. Dù là lấy nàng thực lực bây giờ cũng muốn thực sự đánh chúng mới có thể giết chết. Vô tận trùng chiều xung kích dưới. Nàng chỉ giữ vững được nửa giờ liền hao hết pháp lực. Bị bước lui tới quảng trường xuất nhập cảng màn sáng bên trong. Nàng mặc dù ưu tú, nhưng chỉ là tại Nam Thiên Vực cái này địa phương nho nhỏ xem như ưu tú thiên tài. Đối Thiên Nguyên Thượng Nhân loại này dù là đặt ở toàn bộ thế giới cũng coi là siêu cấp đại lão tới. Nói chỉ có thể coi là bình thường. Lấy nàng thực lực bây giờ, muốn đánh thông trường sinh thần tàng chi tháp trên cơ bản không có khả năng. Đây là thần tàng chi tháp là theo vượt quan người thực lực điều chỉnh đem đối ứng khiêu chiến. Độ khó là theo nàng thực lực bây giờ đến tính toán. So sánh Màn Uyển Tâm còn đang cố gắng chiến đấu. Một chỗ khác không gian trùng điệp bên trong cung chỉ ngữ lại khác biệt. Cầm trong tay bí cảnh mật chìa kiếm ánh sáng. Nàng tiến vào thần tàng chi tháp sau căn bản không có chiến đấu. Từ một tầng đến tầng thứ 9 không xuất hiện bất kỳ địch nhân. Trực tiếp tiến vào trống rỗng tầng thứ 9 về sau. Trực tiếp một đạo so Mạc Ất chỗ càng thêm chùm sáng chói mắt từ trên trời giáng xuống đưa nàng bao. Phủ ở bên trong, thân trên phát ra lực lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Không biết qua bao lâu, Mạc Ất thân ảnh xuất hiện tại nguyên khí thần tàng chi tháp ngoài cửa. Hắn lúc này khí tức có chút hỗn loạn, toàn thân tản mát ra một cỗ kỳ quái lực lượng, tướng so với lúc trước phải cường đại một đoạn, nhưng cũng không như trong tưởng tượng đột phá thần hải cảnh. Thần hải cảnh có thể so với lục tinh nguyên thần tiên nhân. Mạc Ất hiện đang tỏa ra khí tức mặc dù xa so trước đó cường đại, nhưng so sánh lục tinh nguyên thần đại lão lại là cách biệt quá xa. Hắn ngẩng đầu quan sát trời, tay áo hất lên, cười ha ha hướng trường sinh thần tàng chi tháp lao đi. Xa xôi một mảnh dãy núi bên trong có một tòa không chút nào thu hút sơn phong. Sơn phong nội bộ có một bọn người công đào móc không gian. Diệp thần khoanh chân ngồi ở bên trong, hai mắt tinh quang sáng rực nhìn xem chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy thuộc tính dị năng bảng. Không chút do dự mệnh lệnh, tăng lên, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuê ncv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.